Chương 799, A ở Cần Vương quốc tình trạng. Mìn nạ nhìn trước mắt thú nhân cùng hạt kỳn giáo chủ, hận không thể trực tiếp giết bọn hắn, bất quá thiếu gia nói, để ra nghi vấn một cái, có lẽ có thế chả biết một chút cái gì thú vị sự tình, tạm thời còn muốn giữ lại bọn hắn. Các ngươi đây là tự tiện xông vào nhà dân, Tây Dương thành người cứ như vậy dã man không thành. Bắt kìn giáo chủ biến sắc, run rẩy miệng, nội tâm bắt đầu bất an. Hắn nhận ra mìn nạ đến, đối phương là Lưu Phong người bên cạnh, từng tại tòa thành bên trong gần cự ly gặp một lần. Hiện tại nàng xuất hiện ở đây, không phải liền là đại biểu việc của mình đã bại lộ, Lưu muốn nàng đến bắt ta. Yêu ngôn hoặc chúng lao đầu, cũng bắt lại cho ta. Mìn nạ mới bỏ mặc hắn nói cái gì, lạnh giọng ra lệnh. Không, ngươi không thể bắt ta, thần chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bắt kìn giáo chủ hiện tại vẫn không quên lừa dối, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thần chủ. Vừa nhắc tới thần chủ, những cái kia nguyên bản coi như an phận thú nhân lập tức liền táo động, nhao nhao la lớn, đu nở dê, các ngươi không thể đối bắt kìn giáo chủ dạng này, hắn là thần chủ sứ giả. Mau thả hắn ra. Mìn nạ mày nhăn lại đến, nhìn xem những này thú nhân, đáy lòng thất kinh lão nhân này có chu tờ năng lực, vờ ơ y ma khiến cái này thú nhân mù quáng theo với hắn. Mắt thấy những thú nhân kia muốn phản kháng. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, phàm là có người phản kháng, ấn nặng luật xử phạt. Vâng. Bị mìn nạ điều động tới, tự nhiên thân thủ bất phàm. Đều là đến từ an toàn ti người. Hoa hoa các thú nhân vừa định có hành động, liền toàn bộ bị chế phục, gác ở cái cổ đường đao, để bọn hắn không dám loạn động, mỗi người miệng bên trong cũng bị nhét vào một đoàn vải bố, phòng ngừa bọn hắn lớn tiếng ồn ào, dẫn phát không tất yếu phiền phức. Ta muốn gặp Lưu Phong, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là thần chủ sứ giả. Bắt kìn giáo chủ trừng mắt nhìn xem mình ạ, nội tâm phi thường kinh hoàng. Thiếu gia, không phải nói gặp liền có thể gặp, hiện tại đi theo ta đi. Mìn nạ đạm mạc nói. Ta là tới từ Á Vương quốc, các ngươi không thể bắt ta, QNZ không có quyền lợi bắt ta. Bắt kìn giáo chủ nhớ tới cái gì, lực lượng bắt đầu cứng, đem ạ ở Cẩn Vương quốc cũng cho rời ra ngoài. Mìn nạ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, ạ ở Cẩn Vương quốc cái gì, nàng mới để ý, nơi này là Tây Dương Thành. Dung không được người khác y đi trương hừ na hừ lạnh một tiếng, cho thủ hạ một cái nhãn thần. Ba áp lấy bạt kìn giáo chủ người, trực tiếp một trưởng vô dưới, bạt kìn giáo chủ chớp mắt ngất đi. Đi. Mìn nạ kiểm tra xuống dưới đình viện, phát hiện không có cái gì bỏ sót chỗ, một đoàn người biến mất trong đêm tối. Sau đó bạt kìn giáo chủ đối mặt, chính là an toàn ti các loại bức cung thủ đoạn, bên trong đại bộ phận đều là Lưu Phong cung cấp. Chăm phát chăm chúng, tại những thủ đoạn kia phía dưới, liền chưa từng có không kể ra miệng. Ban đêm, tại an toàn ti chỗ sâu, thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đóng tại nơi này binh sĩ đều đã gần tập mãi thành thói quen, không có ai đi để ý tới. Một lát nữa, mìn nạ theo an toàn ti ra, cầm trong tay thật dày một chồng giấy, thẳng đến tòa thành mà đi. Không lâu, mìn nạ gõ vang Lưu Phong cửa phòng. Tiến đến. Đạt được sau khi cho phép, mìn nạ đẩy cửa ra đi tới. Cách trong thư phòng, chỉ có Lưu Phong vẫn còn, đế ti đã cách. Xem ra là hỏi ra chút gì. Lưu Phong mắt nhìn mìn nạ trong tay một chồng giấy. Thiếu gia, không sai, lão đầu kia là cái đồ hèn nhát, hơi để ra nghi vấn một cái, liền toàn bộ bàn giao. Mìn nạ gật gật đầu, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó đem khẩu cung đưa cho Lưu Phong. Ô Lưu Phong tiếp nhận trang giấy, một tờ tiếp lấy một tờ nhìn, nhìn thấy cuối cùng, khóe miệng chậm rãi câu lên. Có ý tứ. Lưu Phong nói khẽ, thả tay xuống lên trang giấy, con mắt màu đen bên trong có suy nghĩ. Nguyên lai cái này hoạt kỷ giáo chủ thật đến từ Á Vương quốc, chỉ bất qua ạ ở Cẩn Vương quốc cự ly Tây Dương thành thật rất xa. Ngồi xe ngựa đến mấy tháng mới có thể đến bên kia. Bên kia cùng anh La Vương quốc rất không đồng dạng, anh La Vương quốc là vương quyền là lớn nhất. Mà Á Trùng Vương nước, mặc dù QNZ có vương thất, nhưng lại là tín ngưỡng thần chủ giáo. Quốc vương quyền lợi còn không có thần chủ giáo lớn giáo chủ lớn, cái gọi là chính là thần quyền trí thượng. Người thần chủ này, dĩ nhiên chính là thần chủ giáo thờ phụng kia hư vô phiêu diệu tồn tại. Dư A theo bạt kỉn giáo chủ khẩu cung tới nói, đến nay không có người thấy thần chủ, bao quát thần chủ giáo tất cả cao tầng. Nhưng là các nàng lại sâu tin thần chủ là tồn tại, có một ngày sẽ cho bọn hắn mang đến hưởng không hết vinh hoa phú quý, thậm chí là trường sinh bất lao. Chỉ bất quá bây giờ ở Cẩn Vương quốc cũng là không yên ổn, tân nhiệm nữ quốc vương đăng cơ, chuyện thứ nhất chính là muốn giảm bớt thần chủ tín ngưỡng, muốn cho vương quyền làm chủ. Cuối cùng lại bởi vì dân chúng phản kháng âm thanh quá mức mãnh liệt, tăng thêm thần chủ giáo người trong vương cung lực ảnh hưởng quá lớn, nàng cuối cùng không có thể thay đổi cách thành công. Hiện tại là song phương một mực rằng co không xong, cái này cũng liền dẫn đến Á Trùng Vương nước hỗn loạn, nhưng tổng thể tới nói là thần chủ giáo chiếm thượng phong, mà mới thượng vị nữ vương lại là quả bất địch chúng, kém chút bị kéo xuống vương vị. Nếu không phải là bởi vì nàng có chu tờ át chủ bài, khả năng hiện tại Á Cần Vương nước chính là thần chủ giáo thiên hạ, liền vương vị đều có thể nhường lớn giáo chủ đăng vị. Thiếu gia, cái này bạt kỉn giáo chủ nói, Cẩn Vương quốc bên kia chẳng mấy chốc sẽ người tới, vào ở nhóm chúng ta Tây Dương Thành. Việc này làm sao bây giờ? Mịn nạ con mắt màu xanh lam bên trong có lành ý, vào ở cái này Tây Dương Thành cũng không cần gì giáo đường, càng không cần cái gì thần chủ giáo người đến nhúng tay. Lưu Phong lạnh nhạt nói, con mắt màu đen có lành ý, hắn cảm thấy những cái kia Á Trùng Vương người trong nước đến, thật không biết điều như vậy lời nói. Vừa vặn quặng mỏ bên kia còn thiếu người, ngược lại là có thể đưa đi giúp đỡ chút. Minh bạch. Mịn nạ gật gật đầu, nàng biết rõ thiếu gia có đối sách, nội tâm liền để xuống tâm tới. Hôm nay nhìn thấy những thú nhân kia nghe theo bạt kỉn giáo chủ lời nói, nàng liền có chút lo lắng, bây giờ nhìn gặp thiếu gia về sau, lập tức an tâm lại. Thiếu gia, những thú nhân kia làm sao bây giờ, bọn hắn tựa hồ bị thi ma pháp. Miệng đầy thần chủ. Mịn nạ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Lưu Phong xin giúp đỡ. Những thú nhân kia cứ việc bị giam tiến vào phòng tối, vẫn là la hét thần chủ sẽ đến cứu bọn hắn ra ngoài, căn bản an phận không xuống. Đưa đi đảo quang đi, hảo hảo thời gian bất quá, vậy liền đi đảo mấy ngày mỏ, lu cờ na ho an phận xuống tới, lại phóng xuất chính là. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, thú nhân quả nhiên đầu óc không dùng được. Hoặc là nói là quá ngu muội, cho bọn hắn tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt, lại còn ôm lấy làm loạn ý nghĩ, nếu không như thế nào lại bị bạt kỉn giáo chủ kia lão lừa dối cho thuyết phục đâu, cuối cùng liền não cũng bị người ta rửa sạch sẽ. Cái này có chu tờ cùng loại với bán hàng đa cấp, ngược lại để Lưu Phong để tỉnh một câu, hắn nhưng là biết rõ ở địa cầu bên kia, bán hàng đa cấp có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên Lưu Phong không hy vọng có dạng này sự tình phát sinh ở tự mình trong thành. Vâng, ta để bọn hắn đi đào tối than đá. Mịn nạ trầm giọng nói, nàng cu nở dê rất nổi nóng, những này thú nhân có chu tờ không biết tốt xấu. Nhưng hải quan bên kia gần nhất nghiêm ngặt điểm, một khi phát hiện có cùng loại bạt kỉn giáo chủ dạng này người, hết thể liệt vào khả nghi phân tử, để cho người ta nhìn chằm chằm điểm. Lưu Phong trầm tư sẽ phân phó nói. Được. Mịn nạ gật gật đầu.